trọng sinh chi làm vợ kẻ thù, chương 267, góc truyện audio.com, Trung Viễn Thanh nói xong liền đi ra ngoài. Tư Không Chiết, cái này kêu nằm cũng trúng đạn sao? Tuy rằng như thế, Trung Viễn Thanh ngón tay theo bản năng chạm đến chuôi đao, ngẩng đầu nhìn xa xôi mà không thể thấy thủ đô tinh, nguyên bản tiệm sinh bực bội tâm tình cũng đích xác kỳ tích bình phục xuống dưới. Trung Viễn Thanh thừa nhận, đối với bọn họ thương định cái này kế hoạch mấy ngày nay, hắn đích xác có chút hối hận cùng Tần Phi Tương tách ra. Đây là có chút mất mặt, Trung Viễn Thanh che lại chính mình hai mắt, làm hắn không nghĩ tới chính là, gần là mấy ngày không gặp, đối với Tần Phi Tương tưởng niệm lại không có lý do càng tích càng dày đặc, liền tính là phía trước tiến hành gia chủ thí luyện thời điểm, cũng không có như vậy mãnh liệt cảm giác. Rốt cuộc, lúc ấy cùng hiện tại không giống nhau, lúc ấy, ít nhất chính mình nắm giữ hơn phân nửa phần thắng, mà hiện tại, bọn họ muốn đối mặt lại là vô pháp đoán trước tương lai. Tại đây loại thời điểm Tần Phi Tương cũng không có làm bạn ở hắn bên người, thật giống như bên người khuyết thiếu cố định nguồn nhiệt giống nhau, làm hắn có chút không thích ứng, có chút trở tay không kịp. Tần Phi Tương, ngươi tốt nhất đừng cho ta chờ lâu lắm. Có lẽ là Tô Cáp phản loạn thật sự là sự ra đột nhiên, vô luận là quân bộ, vẫn là hoàng thất đều không có nguyên vẹn chuẩn bị, chỉ có lúc ấy cũng ở hiện trường Tư Không Chiết có tâm đem toàn bộ hành trình ký lục xuống dưới. Bất quá Tô Cáp phản loạn vô luận từ cái gì góc độ đều đại đại kích thích hoàng thất còn có quân bộ. Ở sự tình phát sinh cái thứ nhất giờ lúc sau, Barrow đại đế tuyên bố lệnh truy nã, quân bộ tuy rằng thi hành theo này nói mệnh lệnh, lại ở nội bộ cam chịu phát hiện Tô Cáp đầu tiên đem người đâu bảo vệ lại tới. Mà tới rồi ngày hôm sau, Barrow đại đế trực tiếp đối ngoại tuyên bố Tô Cáp mất đi quyền kế thừa, bởi vì Barrow đại đế chỉ có hai cái nhi tử, Tô Cáp không có quyền kế thừa, Vincent thực tự nhiên liền trở thành cuối cùng người được chọn. Đối với Barrow đại đế cái này hành vi, quân bộ cái thứ nhất nhảy ra phản đối, trực tiếp đưa ra hai điểm nghi ngờ, một là Tô Cáp điện hạ phản loạn chân tướng rốt cuộc là cái gì, nhị là thân là beta hơn nữa không hề thành tựu thậm chí không có thành niên Vincent rốt cuộc có hay không năng lực kế thừa ngôi vị hoàng đế. Đối mặt quân bộ nghi ngờ, hoàng thất cũng không có cấp nhượng lại người tin phục đáp án, hai bên ở truyền thông. Thượng đối véo đồng thời, phân biệt khống chế quân đội cũng ở giành giật từng giây tìm kiếm này Tô Cáp. Quân bộ trừ bỏ nguyên soái Tần Chấn, đi xuống 5 sao tướng quân cùng sở hữu 9 danh, xuống chút nữa một tinh đến 4 sao tướng quân cùng sở hữu 113 danh, dựa theo quân đoàn quản lý điều lệ. Phàm là đạt tới tướng quân cấp bậc liền có thể chính mình tổ kiến quân đoàn, nhưng là hơn 100 quân đoàn quản lý lên đích xác tồn tại khó khăn, cho nên, mỗi năm quân bộ bên trong đều sẽ có cùng loại với quân đoàn chi gian triển khai thi đấu hoạt động thua trận một phương liền sẽ nhập vào người thắng chung. Dưới tình huống như vậy, quân bộ đem quân đoàn giảm bớt tới rồi 15 cái đại quân đoàn tiến hành tập trung quản lý. Mà 15 cái đại quân đoàn bên trong, 6 cái là thiên hướng hoàng thất, 2 cái là trung lập dư. Lại 7 cái là quân bộ xương cánh tay. Tần Chấn cùng Barrow đại đế tuy rằng ở Ares trường quân đội đã từng là đồng học nhưng là hoàng thất cùng quân bộ chi gian nhiều năm tranh đấu gay gắt đã sớm đem bọn họ hai chi gian hữu nghị háo đến không còn một mảnh, lần này Tần Phi Tương đúng lúc cứu Vincent, đã chịu Barrow đại đế ngợi khen, lại không nghĩ rằng hắn cư nhiên sẽ đưa ra gia nhập bắt giữ Tô Cáp. Ở Tần Phi Tương thỉnh cầu dưới, Tần Chấn trải qua thận trọng suy xét đem hắn gia nhập tới rồi quân bộ bên trong hai cái bảo trì trung lập quân đoàn chi nhất từ 5 sao tướng quân Ngưỡng Nguyên Bạch xuất lĩnh quân đoàn chung. Từ Ngưỡng Nguyên Bạch tướng quân chỉ huy, đối Tô Cáp tiến hành bắt giữ, đây là hoàng thất cùng quân bộ đối véo lúc sau, hình thành thống nhất ý kiến, đương nhiên, này chỉ là mặt ngoài, đến nỗi này chi. Bắt giữ trong đội ngũ có bao nhiêu bị xếp vào tiến vào hai bên người. Cùng với sau lưng hai bên lại sẽ phái bao nhiêu người âm thầm đi theo, này đó đều là càng nghĩ càng làm người đau đầu. Tần Phi Tương hàng không tiến vào bắt giữ đội ngũ bên trong, cho dù đã dặn dò muốn giảm nhỏ ảnh hưởng, nhưng là trống rỗng ra tới một cái rõ ràng so những người khác đều muốn tuổi còn nhỏ, hơn nữa lại họ Tần, không chọc người hoài nghi liền quái. Lão đại ta vừa mới nghe nói, cái kia tài trí tới kêu Tần Phi Tương tiểu tử, là Tần Nguyên soái nhi tử. Ở bắt giữ đội viên bên trong, một người nhỏ giọng đối diện đời trước tài cao lớn nam nhân nói. Cái kia cao vóc dáng nam nhân kêu Ngưỡng Toàn, từ dòng họ liền biết nhất định là cùng vị kia Ngưỡng Nguyên Bạch tướng quân có nhất định thân thích quan hệ, nếu không cũng sẽ không tại đây. Loại trong đội ngũ hỗn đến một cái cai danh hiệu, bất quá cho dù bởi vì Ngưỡng Nguyên Bạch tướng quân nguyên nhân, ở quân đoàn bên trong, dựa thực lực nói chuyện vẫn là quan trọng nhất cho nên đang nghe tới tay hạ tiểu báo cáo lúc sau, hắn lập tức nghĩ tới phía trước Ngưỡng Nguyên Bạch tướng quân cố ý đem bọn họ triệu tập lên, dặn dò một ít lời nói, cho nên, hắn không chút do dự trừng mắt nhìn cái kia mách lẻo người liếc mắt một cái. Các ngươi có phải hay không gần nhất quá nhàn, đừng không cần quên mất hiện tại có bao nhiêu đôi mắt ở nhìn chằm chằm chúng ta còn không cho ta nghiêm túc tìm tòi đi. Người kia nguyên bản chỉ là tưởng lấy lòng một chút Ngưỡng Toàn, lại không nghĩ rằng chạm vào một cái mũi hôi, chạy nhanh cúi đầu trốn. Chờ đến những người khác chú ý lực đều chuyên nghiệp lúc sau, Ngưỡng Toàn lúc này mới đi. Đến đứng ở một bên, từ lúc bắt đầu liền mặc không phát ra tiếng Tần Phi Thương trước mặt, trên cao nhìn xuống đánh giá Tần Phi Thương trong chốc lát, sau đó hừ một tiếng, nhỏ giọng đối Tần Phi Thương cảnh cáo nói, liền tính ngươi sau lưng có người lại như thế nào, ở ta bài tốt nhất cho ta thành thật một chút. Nói xong, hắn liền rời đi, chờ đến Ngưỡng Toàn sau khi rời khỏi, Tần Phi Thương mặt vô biểu tình ngẩng đầu, nhìn cách đó không xa vũ trụ thuyền màn hình lớn biểu hiện ra tới cuồn cuộn sao trời, lộ ra như suy tư gì biểu tình. Xảo cái gì đâu, Ngưỡng Toàn chính nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm trên màn hình lăn lộn số liệu tựa hồ tính toán từ này một đống lớn phức tạp số liệu nhìn ra Tô Các bọn họ rốt cuộc là chạy trốn tới chạy đi đâu thời điểm, đột nhiên từ phía sau cách đó không xa truyền đến một trận ồn. Ào thanh, Ngưỡng Toàn lập tức liền cảm thấy có chút bực bội, chính như hắn phía trước theo như lời, làm bắt giữ đội, bọn họ sau lưng chính là thành công ngàn thượng vạn đôi mắt ở nhìn chằm chằm, các loại thế lực đều ngắm nhìn ở bọn họ những người này trên người, chính là mỗi ngày đều giống như lưng như kim chích. Hơn nữa Tô Cáp điện hạ phản loạn chuyện này tới đột nhiên, lại có tự do liên minh nhúng tay tiến vào chờ đến bọn họ nhận được mệnh lệnh thời điểm, người đã sớm thoát được vô tung vô ảnh, Harper đế quốc bản đồ to lớn, chạy trốn tới nơi nào đều có khả năng, muốn ở ngắn nhất thời gian tìm kiếm đến người, quả thực chính là khó càng thêm khó. Tại đây loại thời điểm, hắn còn muốn phân tâm đi cân nhắc trong đội ngũ các loại cho nhau không vừa mắt binh lính, thậm chí còn có hao phí tâm lực đi suy xét. Những người này sau lưng thế lực biết rõ ràng rốt cuộc có thể hay không trêu chọc. Nói thật ra là, mấy ngày nay xuống dưới, Ngưỡng Toàn đã có chút tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, hắn thật sâu cảm nhận được trung lập cũng không phải như vậy dễ làm, thậm chí còn trong lòng cũng bắt đầu âm thầm có chút oán trách gia tộc của chính mình vị kia trưởng bối, vì cái gì muốn lựa chọn trung lập. Có lẽ ngày thường là có thể ở hai bên phân cao thấp kẽ hở bên trong, được đến không ít chỗ tốt chính là hiện tại loại tình huống này, lại như là hỏa thượng dày vò giống nhau khó chịu. Nghĩ như vậy Ngưỡng Toàn tâm càng thêm khó chịu, hắn có chút hùng hổ quay đầu lớn tiếng chất vấn. Mặc kệ chuyện của ta, là cái này mới tới tiểu tử, hắn một hai phải nói chính mình phỏng đoán ra Tô Cáp điện hạ chạy trốn tới chạy đi đâu, làm chúng ta. Chiều cái kia vị trí triển khai tìm tòi, nói chuyện chính là phụ trách khu vực tìm tòi kỹ thuật binh, thấy Ngưỡng Toàn phát hỏa, hắn lập tức đem Tần Phi Thương đẩy ra tới. Là ngươi tiểu tử này. Ngưỡng Toàn nhịn không được nheo lại đôi mắt cẩn thận đánh giá một chút Tần Phi Thương, ngươi tưởng làm ra cái gì chuyện xấu. Không biết chúng ta nơi này không cần người rảnh rỗi, tất cả mọi người đều rất bận sao. Đối mặt Ngưỡng Toàn người tới không có ý tốt Tần Phi Thương phảng phất không có cảm nhận được giống nhau, vì bắt giữ sự tình tất cả mọi người rất bận nhưng là vội cũng là cần phải có hiệu suất hướng tới căn bản không có khả năng phương hướng đuổi bắt kết quả là chỉ là công dã tràng. Ngươi đây là có ý thứ gì? Ngưỡng Toàn đi đến Tần Phi Thương trước mặt nhìn thoáng qua hắn chỉ ra vị trí, nhịn không? Được cười nhạo một tiếng, nhất tuyến thiên, người đây mới là ở nói giỡn đi cái loại này địa phương, đừng nói người, ngay cả tinh tế dị thú đều sẽ không có, đúng là vì cái gì đồ vật đều không có cho nên mới càng có khả năng chạy trốn tới nơi đó không phải sao? Ngưỡng Toàn hừ lạnh một tiếng ngồi xuống, giá khởi chân nhìn Tần Phi Thương. Mà đứng ở Tần Phi Thương bên cạnh cái kia kỹ thuật binh tắc thay thế Ngưỡng Toàn hướng Tần Phi Thương giải thích ngươi tuyệt đối là suy nghĩ nhiều, nơi đó chính là bị liệt vào vùng cấm, chính là tồn tại mười mấy lớn nhỏ không đồng nhất hắc động, từ nơi đó muốn lướt qua biên cảnh tiến vào tự do liên minh quả thực chính là ở tìm chết. Các ngươi như thế nào liền xác định không ai có thể đủ từ nơi đó lướt qua đâu? Nghe được Tần Phi Thương nói, Ngưỡng Toàn ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Phi Thương, nửa ngày lúc sau, lạnh lùng nói, ngươi vẫn là hết hy vọng đi ta sẽ không lấy chúng ta này một thuyền người tánh mạng tới nói giỡn. Ngươi phải nhớ kỹ từ ngươi tiến vào nơi này bắt đầu, ngươi chính là ta bộ hạ, hết thảy đều lấy mệnh lệnh của ta vì chuẩn. Tần Phi Thương cùng Ngưỡng Toàn đối diện, sau đó Tần Phi Thương đột nhiên tùng tùng cổ áo ta nghe nói, ở ngài đội ngũ chung, có thể tùy thời vượt cấp khiêu chiến quy củ, nếu ta ở khiêu chiến chung thắng ngài, hy vọng có thể đáp ứng ta cái này thỉnh cầu. Nghe được Tần Phi Thương nói, Ngưỡng Toàn rốt cuộc ngẩng đầu cùng Tần Phi Thương đối diện, sau đó ngăn lại trụ nóng lòng muốn từ những người khác hảo ta tiếp thu ngươi khiêu chiến cách chương.